Thì đây là Phật bảo, ông A Nan, các ông còn dùng tâm phan duyên nghe pháp, thì pháp này cũng là sở duyên, chẳng phải được pháp tính. Nhớ kỹ không? Các ông mà còn dùng tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp này cũng là sở duyên, tức là cái pháp sở duyên, chứ chẳng phải là được pháp tính chân thật. Đó thuộc về cái pháp sở duyên. Sở duyên tức là cái đối tượng để cho tâm duyên thôi. Tức là nó cũng thuộc về cái bóng thứ hai, chứ chưa phải là pháp tính chân thật. Nó thuộc về cái pháp bị duyên. À, vậy tức là đến đây là Phật nói thẳng ra. Hễ mà còn dùng cái tâm phan duyên, thì như vậy thì dù có nghe được cái pháp âm vi diệu cách mấy đi nữa, thì đó cũng chưa phải là thật pháp. Dù nghe gọi là cái pháp âm vi diệu của Phật, nói ra những cái lý nghĩa, cái lý cao gọi là sâu xa, nhưng mà còn duyên theo cái pháp âm đó, hiểu được đó, thì cũng là chưa phải thật pháp, gọi là cũng là hiểu về nó thôi, chứ chưa phải nắm nó trong tay. Hiểu về nó tức là nó còn giống như còn hơi ở đâu đâu đó. Hiểu về nó, phải không? Tức là biết mình có, thí dụ như nghe nói là mình trong nhà là có báo, có ngọc báo ở trong nhà, ông nói chứ không đâu khác hết, thì mình cũng biết có hồng báo trong nhà đó, nhưng không biết đâu giờ nó ở đâu đây. Nó biết trong nhà sẵn rõ ràng, nó biết trong nhà là có hồng báo rồi đó, không? Nhưng bây giờ chưa biết nó, chưa nắm được lấy đấy trong tay. À, thì đây cũng vậy, bây giờ còn nhờ nghe qua cái tiếng pháp của Phật mà hiểu thôi, chưa phải là trực nhận. Cho nên đó là điều mình phải nhớ kỹ, nghĩa là dù cho mình có nhận hiểu được cái chân tâm, gọi là nhận hiểu được cái chân tâm, nhưng đó là cái chân tâm của gì? Cái chân tâm của cái tâm duyên. À, chân tâm mà của cái tâm duyên, tức là nó thuộc về cái pháp sở duyên, tức là cái đối tượng để mình hiểu thôi, phải không? Nhớ kỹ, phải không? À, như vậy tức là gọi là chỉ hiểu về chân tâm thôi, chứ chưa phải là thực thể chân tâm hiện tiền. À, cho nên Phật gọi là cái pháp sở duyên. Pháp sở duyên tức là pháp bị duyên, là cái đối tượng. Chân tâm mà thành ra cái đối tượng để cho mình hiểu. Nếu mà đối tượng để cho mình hiểu thì sao? Thì giống như có mình hiểu về nó. Phải không? Đó. Thành ra nó giống như là nó trước mình, hoặc là nó ngoài mình rồi. Thành ra nó là cái thứ hai rồi. Chứ chưa phải nó chính là mình. Còn nếu nó chính là mình rồi thôi, khỏi nói. Phải không? À, cho nên đó là chỗ sâu xa mình phải nói. Cho nên ở đây, nếu mà mình chưa dám quên duyên đó, để mà nhận thẳng vào đó đó, thì coi như cũng còn đứng ngoài cửa. Phải không? Cũng còn đứng ngoài cửa thôi. À, cho nên đây là Phật chỉ rõ vậy không? Đây là Phật mới ví dụ. À, như người dùng ngón tay trỏ mặt trăng để chỉ cho người khác, thì người kia phải nhân ngón tay mà nhìn lên mặt trăng. Nếu lại xem ngón tay cho là thể mặt trăng, thì người này đâu những chỉ quên mất mặt trăng, mà cũng quên luôn cả ngón tay. Vì sao? Bởi lẽ cho ngón tay chỉ đó là mặt trăng sáng, thì đâu những chỉ quên ngón tay mà cũng lại chẳng biết tối và sáng. Vì sao? Vì lấy cái thể ngón tay cho là tính sáng của mặt trăng, thì cũng không rõ được hai tính tối và sáng luôn. Thấy không? Đó. Vậy tức là lầm cả hai luôn. Tức là coi như là mê cả ngón tay mà cũng mê ngọn mặt trăng luôn. Bởi vì cho ngón tay là mặt trăng, thì vậy không biết ngón tay mà không biết mặt trăng luôn. Đó là mê cả hai. Thành ra cái chỗ này thì kinh Viên Giác thì Phật cũng ví dụ đó, ngón tay chỉ mặt trăng đó. Vậy thì tức là pháp âm của Phật á, dù là vi diệu thế nào đi nữa, nhưng đó cũng chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng chân lý, phải không? Dù đó là cái lời vi diệu, ví dụ, nhưng mà đó cũng là gọi là ngón tay chỉ mặt trăng chân lý cho mình thôi. À, vậy thì mình nghe đó là cần quên ngón tay đó để mà nhận thẳng vào cái chân lý, thì đó mới là thật thấy, phải không? À, còn nếu mà cứ bám vào ngón tay đó cho là mặt trăng sáng, thì coi như là đây Phật nói là không những là không biết được ngón tay, cũng không rõ được tối và sáng luôn. Vậy là mê cả hai luôn. Phải không? Mê cả hai luôn. À, tức là sao? Ngón tay đó là chỉ cho giáo pháp của Phật á, còn mặt trăng đó là chỉ cho chân tánh đó, gọi là của mỗi người đó. Vậy thì gọi là nếu mà chấp vào cái ngón tay đó, coi như là không thật hiểu được giáo pháp, mà cũng không rõ được cái tánh linh giác và cái sự ngu mê, tức là tối và sáng đó, cái tánh tánh linh giác của mình là giác rõ ràng, rồi cái ngu mê cũng không biết rõ đâu, không biết đâu là gì mà mê giác luôn, phải không? Đó. À, tức là mê cả giáo pháp, rồi mê luôn cả tâm tánh, mê giáo pháp, mê cả tâm tánh luôn, mê cả hai luôn. Đó, bởi vì nhận gọi là giáo pháp đó là cho đó là tâm tánh chân thật rồi, đó là chân lý rồi. Đó, cho nên đó là chỗ lầm. Bởi vậy mà đây là phải khéo đó, gọi là quên duyên đó. Cho nên ở trong nhà thiền, các thiền sư mà thường gọi là đánh thức cho người học là khéo gọi là phải quên duyên đó, không? Gọi là giáo ngoại biệt truyền đó, không? Bất lập phân tử là như vậy đó. Là để cho người là mình nhận thẳng vào cái lẽ thật đó, để không mắc kẹt trên ngón tay. Chứ không phải nói giáo ngoại biệt truyền đó là các ngài gọi là bác bỏ giáo pháp, gọi là truyền ngoài giáo pháp. Không phải vậy. Cho nên người học mà nghe vậy thì chấp vậy đó thì cũng thành ra gọi là chấp ngón tay luôn đó. Nghe nói là truyền ngoài giáo kinh điển, hay không? Giáo ngoại biệt truyền đó, truyền ngoài kinh giáo. Rồi cho là thiền là ở ngoài kinh điển. Thì cái đó cũng gọi là chấp ngón tay là mặt trăng luôn. Gọi là chấp ngôn ngữ. Cũng mắc kẹt trong ngôn ngữ luôn. Còn mình đây phải hiểu được ý. Phải không? Nếu thật sự mà thiền mà truyền ngoài giáo pháp Phật thì tức là sao? Thì không phải Phật giáo rồi. Phải không? Đâu, ngoài Phật giáo rồi, ngoài đâu Phật rồi. À, nó không phải vậy rồi. Mà đây là cái ý của các ngài là gì đó, là để chỉ cho mình là phải quên ngón tay đó để mà nhận thẳng vào chân lý. Nó là truyền ngoài là như vậy đó, phải không? Chứ không phải là bỏ giáo pháp. Nó, cho nên không hiểu kỹ đó thì cái lầm cái đó là bác bỏ kinh điển luôn đó, thì cái đó gọi là cái mê luôn. Cho nên ở đây là mình học là phải hiểu kỹ đó, để cho mình thấy rằng là không có lầm theo ngón tay, chỉ mà phải nhận ra mặt trăng đó là như vậy đó. Cho nên ở trong nhà thiền như là có vị tăng mà hỏi ngài Điều Ngự Giác Hoàng đó, hỏi thế nào là một việc hướng thượng. Hướng thượng tức là thẳng vào cái việc lớn đó, thấy không? Thì ngài đáp là đầu gậy khiêu nhật nguyệt, đầu gậy mà khiêu mặt trời mặt trăng, thì đó gọi là việc hướng thượng. Thì đúng là theo cái ý của Phật dạy đây đó. Rồi người mà người học và không hiểu là cứ suy nghĩ sao mà đầu gậy mà khiêu được tới mặt trời mặt trăng, rồi suy nghĩ lượn tới lượn lui hoài thì sao cũng nằm trên đầu gậy nghe, đầu gậy mà làm sao mà khiêu được tới mặt trời mặt trăng. Vậy thì bám vào cái đầu gậy đó để mà suy nghĩ thì không bao giờ hiểu nổi, nghe không? Còn ở đây là như vậy, ngài nói đó là cũng đã đánh thức cho mình đó. Nếu là một việc hướng thượng đó, hay không, thì mình phải nhảy qua cái đầu gậy đó thì mới thấy được mặt trời mặt trăng kia, hay không? Đó thì giống như là ngón tay chứ mặt trăng đó. Cho nên đó gọi là cần có một cái nhảy để mình nhảy qua cái đầu gậy, nhảy qua luôn cả cái tâm duyên đó đó, hay không? Cái tâm duyên đó thì mới thật rõ được cái việc hướng thượng, tức là cái chỗ thật rốt ráo. Cho nên nghe câu đó là mình mới ngộ trở lại chính mình. Còn bám theo cái đó để mà suy luận đó thì gọi là thành ra kẹt trong ngôn ngữ. Cho nên nghe pháp, không? Đúng không? Nghe pháp nhưng mà cũng phải nhảy qua khỏi ông thầy. Tức là phải ngộ trở lại chính mình, chứ không phải bám vào cái lời nói. Cho nên đây chính Phật mà Phật còn dạy vậy mà. Nếu mà ông nghe cái tiếng pháp âm di diệu của Như Lai mà ông cứ bám vào đó thôi thì tất nhiên là đó cũng chỉ là cái pháp sở duyên thôi, chứ chưa phải là pháp tính chân thật mà. Chính Phật dạy mà, phải không? Cho nên mình mới thấy là đúng là ở trong đạo là khác ngoài đời là vậy đó. Chính Phật dạy mà Phật cũng không bảo là mình phải quá chấp kẹt dính cứng vào trong cái lời dạy của ngài, phải không? Nghĩa là còn duyên theo cái tiếng pháp âm duy diệu của Phật đó thì cũng còn gọi là chưa phải là cái pháp tính chân thật, phải quên đó để mà nhận thẳng vào. Còn ngoài đời mà ông thầy dạy là bắt tôi nói sao phải nghe vậy. Đó, thì ôm chặt vào cái lời đó đó, không? Còn đây thì Phật nói thẳng, bởi vì đây là nói gọi là đúng là Phật gọi là thấy như thật, nói như thật, nói lẽ thật nó như vậy, phải nói thật như vậy thôi, đúng lẽ thật nó là như vậy. À, thì như vậy mình mới học vậy là để mình mới thấy được những cái lời chân thật của Như Lai, không? Và mình học rồi mình nghiệm sâu rồi đó thì mình mới mở sáng cái trí tuệ của mình, không mắc kẹt, trong những cái chỗ gọi là mê chấp. Cho nên ở đây là Phật mới nói rõ thêm và cũng cảnh tỉnh cho người đó. Phật mới bảo là ông cũng lại như vậy đó. Đó trên là Phật nói là nếu mà chấp ngón tay là mặt trăng thì không những là không biết ngón tay mà không biết mặt trăng luôn đó, không biết được tối sáng luôn đó. Thì giờ Phật mới nói rằng ông cũng lại như vậy đó. Nếu lấy cái phân biệt tiếng tôi nói pháp làm tâm của ông thì tâm ấy tự rời cái phân biệt tiếng nói pháp vẫn có tính phân biệt. Thí như có người khách đến ngủ nhờ trong quán trọ, tạm dừng rồi đi thì trọn chẳng ở mãi. Còn ông chủ quán thì không đi đâu, nên gọi là chủ. Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu, làm sao rời tiếng lại không có tính phân biệt. Nói như thế, chẳng những tâm phân biệt các tiếng và cái phân biệt về hình dung của tôi, rời các sắc tướng thì không có tính phân biệt. Như thế cho đến cái phân biệt điều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không, mà bọn Câu Xá Ly vân vân lầm cho là minh đế. Nếu rời các pháp trần cũng không có tính phân biệt thì tâm tính của ông đều có chỗ trả về, vậy thì lấy cái gì làm chủ? Đây là Phật nghĩa là cũng chỉ thẳng rõ ra thêm. Trước là Phật cảnh tỉnh cho người là hãy chín chắn để mà nhận cho kỹ, chứ có vội vàng gọi là hấp tấp đó, hay không? Nghĩa là ngay cái phân biệt tiếng nói pháp của Phật đó là có chơn, có vọng đầy đủ trong đó đó. Mê theo cái tiếng nói pháp đó là vọng, còn ngay theo đó mà nhớ trở lại là chơn. Nghĩa là nghe cái tiếng pháp âm của Phật đó khai thị cái lẽ thật rõ ràng, Phật chỉ thẳng lẽ thật đó, thì ngay đó mình nghe đó mình soi trở lại, nhận trở lại thì đó là chơn. Còn ngay đó mà theo tiếng nói pháp đó duyên ra thì là vọng. Chứ ngay đó chơn vọng có đủ trong đó, thấy không? Cho nên đây Phật nói nè, ông cũng lại vậy, nếu lấy cái phân biệt tiếng tôi nói pháp làm tâm của ông á, thì tâm ấy tự rời cái phân biệt tiếng nói pháp vẫn có tính phân biệt thì nó mới đúng. Còn nếu mà rời tiếng nói pháp mà mất cái phân biệt thì tức là vọng rồi. Còn nếu thật là tâm ông á, thì tức là rời tiếng nói pháp cũng không mất, không? Đó thì tức là ngay đó có chân có vọng rồi đó. Nghĩa là nếu mà chỉ duyên theo tiếng nói pháp đó thôi á, mà có đó thì mất tiếng nói pháp đó thì hết chỗ duyên thì thành không. Thì đó gọi là bám vào ngón tay cho là mặt trăng thôi, nghe không? Đó. Mất ngón tay thì hết biết đó. Thì đó gọi là vọng. Còn nếu ngay đó mà ngộ trở lại tâm tánh thì rời tiếng nói pháp vẫn không mất thì mới thật là tâm ông. Giống như dập ngón tay đi vẫn thấy trăng sáng. Rồi ngài kế ngài mới đem cái nghĩa chủ và khách để chỉ rõ. Khách đó, hãy nhớ kỹ, khách đó, thì đến ngủ tạm rồi đi. Phải không? Khách thì đến ngủ tạm rồi đi thôi. À, cũng vậy, cái thức tâm của mình thì nó cũng tạm duyên theo trần, rồi sanh, rồi diệt, chứ không có thường trụ, thì như khách. Nó là theo duyên. Phải không? Nó bám theo duyên. À, cho nên nó là như khách đó. À, còn chủ á, thì không đi đâu, nhớ kỹ, chủ thì không đi đâu, thì cũng như chân tâm thì nó thường trụ không mất, phải không? Chân tâm thì thường trụ không mất, còn cái thức tâm á thì có khi có khi không, duyên mà duyên theo trận, cho nên duyên theo cái này thì tạm có, qua đời thì mất, phải không? Rồi duyên cái khác, cho nên gọi là giống như là khách tạm đến rồi đi, còn cái chân tâm thì vẫn thường trụ, gọi là rõ ràng liễu liễu thường trí. Cho nên cái mà còn có mất thì không phải là chân tâm, nhớ kỹ vậy đó. Còn có mất là không phải chân tâm, còn chân tâm là thường trú. Cho nên Phật mới nói rõ thêm nè, dù là cái phân biệt theo tiếng nói pháp của Phật đó và cái phân biệt mà về cái hình dáng của Phật, nghe Phật nói pháp và phân biệt theo cái hình dáng của Phật đó, thấy Phật đó, hay không? Thì cái phân biệt này, hay không, cũng là phân biệt theo duyên thôi. Qua mất cái tiếng nói pháp hoặc là mất cái hình dáng của Phật thì cái tính phân biệt này nó cũng mất, thì cái đó tùy khách. Còn nếu là chân tâm thì không lúc nào mất. Thì vậy đó, để cho mình thấy rõ, hay không? Vậy thì Nếu mà nhận cái gọi là cái tánh phân biệt này, phân biệt theo tiếng, rồi phân biệt theo hình dáng đó, thì cái này là cái theo duyên, duyên qua rồi cũng mất. Thì đó là phải nhớ, đó là cái thuộc về khách, chưa phải là chủ. Nếu mình khéo chút á, thì phải thấy trở lại trước khi nó phân biệt kìa. Đây nó phân biệt theo cái tiếng, thì nó phân biệt theo cái sắc, tức là sắc tướng của Phật đó, 32 tướng tốt rồi hào quang rồi phải không? Đó, thì cái đó cũng là phân biệt theo sắc. Còn nếu mình mà khéo nhạy bén nữa thì ngay đó thì mình soi trở lại để mà thấy trở lại cái trước khi nó phân biệt kìa. Đó, thì như vậy thì không phải là khi có sắc hay có tiếng nó mới có, mà nó có trước cái đó nữa. Đó, thì cái này qua mắt rồi nó cũng vẫn là nó không mất, bởi nó có trước cái kia luôn mà, phải không? Đó, thì phải thấy trở lại, ngược trở lại vậy đó, chứ đừng có gọi là theo duyên, gọi là theo đuôi. Rồi đây là Phật mới nói thêm như vậy, thì nếu mà chỉ mà theo cái phân biệt mà theo tiếng theo hình sắc đó thì rời các sắc tướng đó thì nó thành ra không có tính phân biệt luôn. Rồi cho đến cái phân biệt đều không, chẳng phải sắc chẳng phải không, mà bọn câu xá ly vân vân làm cho là minh đế đó, thì cái này nếu mà rời pháp trần thì cũng không có tính phân biệt, thì lúc đó tâm tướng của ông đều có chỗ trả về hết, thì chưa phải là chân thật. Đây là cái chỗ nó hơi vi tế, chỗ này đúng là tuy là ngoại đạo nhưng mà họ tu cũng cũng sâu lắm, mình có khi chưa tới. Thấy tới cái chỗ mà không phải sắc không phải tâm nữa, tới chỗ gọi là minh sơ đó, không minh đế đó. Còn mình nói tu chưa kỹ bằng họ, tới đây chưa được tới đây đâu rồi. Nhưng mà vì cũng còn mê cho nên là họ chưa ra khỏi luân hồi, nghĩa là cho đến cái gọi là cái phân biệt đều không, nhưng mà sao phân biệt đều không, tức là không phân biệt sắc không phân biệt tiếng đó, không phân biệt, tuy là không còn nghĩa là nó phân biệt theo nó giống như là cái nó quên cái qua mất cái duyên, nhưng mà nó còn cái gọi là mờ mờ ở trong á, cho nên gọi là giống như là nó không phải sắc, bởi vì nó không có duyên, giống như quên duyên, gọi là cái phân biệt về tiếng về hình dáng này nè, những cái đó giống như nó mất, nó quên rồi, nhưng mà trong nó còn mờ mờ ở trong, thì cũng chẳng phải không, không phải sắc mà không phải không, nhưng mà nó còn mờ mờ chứ chưa phải là rõ ràng thường biết. Quên duyên nhưng mà rõ ràng thường biết thì mới thật là chân tâm, còn này nó quên duyên nhưng mà nó mờ mờ trong đó. Nó đó mờ mờ không rõ ràng gì hết, cho nên không phải sắc mà không phải không, thì chỗ đó quý vị thấy không? Cho nên rồi ngoài đạo cũng chấp vào trong cái chỗ đó rồi lầm cho đó là minh đế thôi. Tức là đây ngoài đạo gọi là câu xá ly vân vân, tức là chỉ ra là cũng nhiều thứ đó. Tức là ngoài đạo câu xá ly này á, là tức là một trong gọi là lục sư đó, thầy cũng tại Đức Phật đó. Thì ngoài đạo này câu xá ly là dịch chữ Hán dịch là ngưu xá đó. Ngư xá tức là có chỗ giải thích là ông này là sanh ở trong chuồng bò, lấy chỗ sanh làm đặt tên. Còn có chỗ gọi là tên mẹ, nhưng mà có gì nói đúng là cái chỗ chủ sanh. Tên khác là cũng là tên Mạc và Lê, trước là và có nói đó. Còn chấp cho là minh đế đó, thì như là cái nhóm số lượng sư đó. Tức là trong cái nhóm gọi là lục sư ngoại đạo, thì cái nhóm gọi là số lượng đó, thì cái những vị này là có những vị mà đầu mối đó, hay không, thì các vị đó cũng tu là định là cũng rất sâu, cái sức định có thể khi mà nhập định nó có thể thấy được tới 8 muôn kiếp trở về trước, tức là tính từ cái đời của mình đây, hay không, thí dụ tính đời này thì mấy ông có thể là thấy ngược trở lại 8 muôn kiếp, thì mới thấy là sức định không phải là tầm thường. Mình chừng kiếp là không thấy rồi. Phải không? Kiếp là không thấy rồi. Còn mấy ông này mà thấy tới 8 muôn kiếp thì mình thấy là cũng không phải là tầm thường. Nhưng mà ngoài 8 muôn kiếp đó thì không biết gì nữa. Gọi là mờ mịt lờ mờ. Thì mới chấp cho đó là cái thật tánh của Pháp. Gọi đó là đế đó. Đế là chân thật đó. Thấy không? Thì cái chỗ mờ mờ, gọi là mờ mịt đó, không có biện biệt được gì hết đó. Cho nên rồi đó là cho nha, cái đồng như là không phải sắc không phải không, nhưng mà đó cũng gọi là thuộc về cái gọi là cái vi tế pháp trần đó. tức là các pháp trần vi tế, tức là cũng còn có chỗ phân biệt, nhưng mà phân biệt vi tế trong đó. Cho nên gọi là ở trước Phật gọi là cũng gọi là một cái chỗ gọi là cái tâm gọi là giữ gìn ở bên trong, thầm thầm giữ gìn trong và nội thủ đó, thì cái đó gọi là cũng là vi tế phân biệt chưa hết, cho nên chưa ra khỏi sanh tử đó. Thì mình mới thấy là như vậy, thì ngoại đạo là tu là cũng tới chỗ như vậy đó, mình không dễ, chưa chắc gì tới đó, thấy không? Cho nên mình cũng không phải xem thường họ, nhưng mà như vậy để nhắc cho mình là cũng sắp tấn để cho mình cũng phải cố gắng tu chứ đừng có tự hào. Thì như vậy để cho thấy rằng vậy, thì cho nên Phật nói rằng vậy thì làm chấp chỗ đó cho làm minh đế, rồi cái đó thì nếu mà rời pháp trần thì cũng không có tính phân biệt gì, cho nên chỗ đó cũng còn gọi là cái, gọi là cái phân biệt nó vi tế nhưng mà mờ mờ đó, cho nên rồi chưa có rõ ràng gì hết, cho nên mới làm chấp là minh đế là vậy đó. Chữ minh đế đây, chữ minh này là không phải minh là sáng, chữ minh này là tức là mờ mờ bịt bịt, chứ không phải minh là sáng. Vậy thì không thấy gì hết, tới đó là tới chỗ đó mờ mịt rồi, thì chấp chỗ đó là chỗ bắt đầu, cho đó là thật tánh của các pháp đó. Như vậy thì để thấy rằng như vậy thì tức là ở đây đó, là thấy đến cái chỗ gọi là mờ mờ bịt bịt mà không còn phân biệt gì nữa, thì chấp đó là thật. Nó thì vậy tức là cũng chưa rời khỏi thức, cũng chưa rời khỏi cái tình thức, cho nên chưa ra khỏi luân hồi. Giống như là sao? Giống như là thiếu duyên. Thiếu duyên thì nó mất tính phân biệt. Vô đó nhập định đời thì không còn cảnh duyên bên ngoài. Thì giống như là thiếu duyên. Thiếu duyên giờ giống như là nó mất tính phân biệt. Nhưng mà nó còn thầm thầm ở chỗ thầm thầm đang lắng trong á. Thấy không? Thành nó còn cái vi tế bên trong á. Cho nên đó là chỗ lầm của ngoại đạo. Cho nên rồi rốt cuộc rồi á, thấy không? Thì nghĩa là nó cũng gọi là cái tâm đó cũng là gọi là tâm còn có chỗ trả về. Cho nên Phật nói là vậy thì đó cũng là nếu rời các pháp trần thì cũng không còn có tính phân biệt. Thì vậy cái tâm tính của ông đó đều có chỗ trả về. Vậy thì lấy cái gì mà làm chủ? Đúng không? Đó, thì cũng thuộc về khách thôi. Cho nên đây gọi là Phật kết lại đó. Phật kết lại cho rõ ràng là nếu tính phân biệt đó mà rời tiền trần liền mất cái tính phân biệt, thì cái tâm tính của ông đó nó thành ra là có chỗ trả về, thì nó thuộc về khách. Nhớ kỹ vậy đó. Vậy thì làm sao mà ông lại chấp làm tâm ông được, tâm ông mà lại thành ra có chỗ trả về hay sao? Tâm mình mà có chỗ trả về hay sao? Phải không? Tâm mình mà có chỗ trả về là thuộc về khách rồi. Giống như mượn rồi trả. Còn nếu thật là tâm mình thì trả về cho ai? Phải không? Đó. Cho nên chỗ này mà quán cho kỹ thì mình sẽ sáng tỏ được vấn đề. Nó quán này quán cho thấu chỗ này đó. Chứ không khéo cái lo quán đâu đâu, quán ngoài chợ. Đó. Quán theo duyên, quán đâu đâu không. Còn cái chỗ này mới là chỗ nên quán đó. Đó. Quán thấu chỗ này đó là mình thấu qua được nguồn gốc sanh tử luân hồi chứ không phải thường. Đó. Cho nên chỗ này là quán kỹ nè. Như vậy thì cái tâm tính này nếu mà chấp nó mình, bây giờ nó là thuộc về cái tâm tính mà nó theo duyên, mất hết duyên thì nó liền có chỗ trả về hết. Phải không? Tức là không hết duyên là nó giống như là nó mất. Nó, thì vậy tức là nó là thuộc về có chỗ trả về hết. Như vậy thì cái mà nó có chỗ trả về chấp làm tâm của mình. Thì vậy mà tâm mình thành ra có chỗ trả về hay sao? Rồi trả về và lúc đó thì mình ở đâu? Đã trả về rồi thì mình ở đâu? Đó là quán thấu được chỗ này, đó là mới cái chỗ hay. Thì đây chính là cái chỗ là Phật ngầm để thức tỉnh cho người đó. Nếu khéo thì ngay đó liền tỉnh trở lại thì tức đồng Như Lai. Ngay đó mà quán thấu trở lại cái tỉnh ngộ trở lại thì đồng Như Lai.